Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, không phải lần đầu tiên hai. Hơn nữa, chẳng những không đau, còn tiểu thỏ lập tức đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy mình nói không được nữa. Còn thế nào dạng? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Thon dài mà trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên hông trơn nhẵn da thịt. Còn có chút cảm giác thoải mái cảm giác. Tiểu thỏ cúi đầu, hận không thể đem đầu mình toàn bộ vùi vào trong chăn đi. À, chỉ là một chút xíu. Trình Chi Ngôn chọn một đôi thanh tú lông mày, nhìn xem nàng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt bộ dáng, không nhịn được liền muốn đùa nàng. Tiểu thỏ đã sớm đỏ mặt bốc lên khói đến. Nàng bối rối gật đầu, lại không nói. Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ý cười hướng về tiểu thỏ hỏi: "Ngươi biết vì sao ngươi không cảm thấy đau không?" "A?" Tiểu thỏ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, nàng có chút xấu hổ mà mở miệng nói: "Không biết, bất quá, tuy nhiên làm sao? Ta xem trên sách nói, nếu như trước đùa giỡn đầy đủ mà nói, cái gì đó đầy đủ ướt át lời nói, hẳn là cũng sẽ không đau." Tiểu thỏ thanh âm cơ hồ cùng con muỗi hừ đồng dạng. "Ân, có nhất định đạo lý, nhưng mà cũng không phải là nguyên nhân này." Trình Chi Ngôn cười cười, bất trí khả phủ gật gật đầu. "Không phải là bởi vì cái này, cái kia là bởi vì cái gì?" Tiểu thỏ đầy mắt kinh ngạc ngẩng đầu đến, kỳ quái nói: "Chẳng lẽ là ta thiên phú dị bẩm, lão thiên gia chiếu cố ta, cho nên để cho ta lần thứ nhất một chút cũng không đau?" "Dĩ nhiên không phải." Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, sau một lát, mới thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, thật thấp hướng về nàng nói: "Bởi vì hôm nay, cũng không phải là ngươi lần thứ nhất." "Cái gì?" Tiểu thỏ cả người lập tức liền cứng lại rồi. "Hôm nay, cũng không phải là nàng lần thứ nhất." "Cái này, lời này là có ý gì?" Nàng một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau nửa ngày, đôi môi đỏ thắm mới có chút giật giật. Thanh âm lắp bắp nói: Người có ý tứ gì?" Mặt chữ ý nghĩa, Trình Chi Ngôn tốt lấy chỉnh rảnh mà nhìn xem nàng. "Loại lời này, ngươi sao có thể nói lung tung vậy?" Tiểu thỏ lập tức liền đỏ trong mắt. Nàng nước chanh ca ca tại sao có thể dạng này? Tại sao có thể hoài nghi mình không phải lần đầu tiên? Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chỉ có hắn một cái ưa thích người mà thôi. Mắt thấy tiểu thỏ con mắt lập tức liền đỏ lên, Trình Chi Ngôn đưa tay đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình, cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái. Sau đó thanh âm bên trong có chút buồn cười nói: "Đần, ta ý là, hôm nay không phải hai người chúng ta lần thứ nhất." "A?" Lần này tiểu thỏ là hoàn toàn cứng lại rồi. "Không phải hai người bọn họ cá nhân lần thứ nhất, đó là lần thứ mấy?" Chẳng lẽ nàng tại cái gì nàng không biết lúc sau đã cùng Trình Chi Ngôn phát sinh qua quan hệ? Không thể nào. Nàng là mộng du thừa dịp nàng nước chanh ca ca không chú ý bắt hắn cho bên trên a? Vẫn là nàng lúc nào ngất đi về sau, nàng nước chanh ca ca đem nàng cưỡi a? Nhìn xem tiểu thỏ cái kia đầy mắt nghi hoặc bộ dáng, Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay vỗ về cái trán, đau đầu nói: "Ngươi còn nhớ rõ ngươi tháng trước sinh nhật uống say sự tình sao?" "Nhớ kỹ." Tiểu thỏ máy móc gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Không được, chỉ có thể nói ta nhớ được ta uống say chuyện khi trước." Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.